hoặc là treo ở trên những vách núi, có chân cụt tay đứt, có những thể xác là không thể hoàn hảo được. Chẳng qua là thần niệm đã yên diệt, càng có một ít thi thể khổng lồ của thần thú cùng với thi thể của huyết thú nữa ngã vào trong khe núi, thoạt nhìn có một cảm giác đánh vào thị giác là vô cùng mãnh liệt. Yêu ma nhất tộc dốc sức tấn công, nhân tộc ta tử thủ nơi này, hơn 5 tháng sát lục khiến cho số lượng thương vong ở đây không hề kém hơn so với thời điểm mà vực ngoại thiên ma xâm lấn. Tô Hàn thấp giọng thở than. Tông chủ, mấy vị kia chính là thi thể của cổ thần cảnh nhân tộc sao? Lăng Tiếu chỉ về phía xa. Thời điểm thấy được kim quang lan tràn trên hư không, có mười mấy bộ thi thể lộ ra vẻ bắt mắt như hạc giữa bầy gà. Thi thể của bọn hắn khác biệt và vô cùng dễ thấy, cho dù đã chết thì trên thân thể vẫn như cũ mang theo một chút khí tức như khi còn sống. Tô Hàn gã gật đầu, nhìn về phía yêu ma bên kia, huyết quang vẩn quanh, có gần 20 cỗ thi thể phiêu phủ ở đó. Hai bên tựa hồ cũng là muốn dùng những cái thi thể này để khích lệ đồng tộc của mình. So sánh với nhân tộc thì cường giả cổ yêu của yêu ma nhất tộc chết nhiều hơn 3 vị, ít nhất về mặt số lượng thì nhân tộc có vẻ chiếm ưu thế. Đáng tiếc đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không đủ để tự ngạo, bởi vì yêu ma nhất tộc cũng không thiếu 3 vị cổ yêu này. Sau khi trầm ngâm một lát, Tô Hàn hạ lệnh, huyết thần quân đi tới Vạn Trọng Sơn và trung tâm của tộc dưới sơn, bố trí xuống huyễn trận, sát trận, mê trận, trải đường rút lui cho nhân tộc. Rõ. Minh Nguyệt thần vệ đoàn triệu hoán thần thú tham dự chiến đấu. Nhân tộc ở chỗ nào mà chống đỡ không nổi thì trợ giúp chỗ đó trước. Rõ. Từ Dạ thần vệ đoàn dùng ma pháp để phụ trợ chữa trị thương thế cho nhân tộc, đồng thời đả kích yêu ma. Rõ. Nhớ kỹ, lần này cuộc chiến giữa hai tộc, trước đó ân oán cá nhân tạm thời gác bỏ, bản tông không phải là một người rộng lượng, đợi sau khi chiến tranh kết thúc nên tìm phiền toái thì chúng ta vẫn sẽ tìm, biết chưa? Rõ. Hết thảy tu sĩ võ đạo, thể tu và người tu chân, tại thời điểm đánh giết yêu ma nhất tộc cũng có thể thu hoạch được khí huyết tinh hoa, nếu như có thể thì trực tiếp hấp thu, nếu như lo tẩu hỏa nhập ma thì tận khả năng đem khí huyết tinh hoa kia thu thập lại, hiểu chưa? Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ. Xuất phát. Vâng. Ở tộc giới sơn, tiếng chiến đấu không ngừng nổ vang, cho tới bây giờ tiếng nổ không ngừng đình chỉ, có rất nhiều thân ảnh bao gồm cả yêu ma nhất tộc thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Thánh Hải. So với nơi này thì sóng lớn ở bên Thánh Hải nhấc lên tựa hồ càng ngày càng lớn hơn, bởi vì đang có 3 vị cường giả bán thánh tiến hành chiến đấu với nhau, thời gian đã trôi qua gần nửa tháng. Cho dù yêu ma nhất tộc cũng không khỏi không bội phục, kinh thế chiến hoàng quả thực chính là mạnh đến cực hạn. Hai đại yêu ma bán thánh tiến hành vây công đối với hắn, nhưng lại chỉ có thể làm cho thân thể hủy diệt nguyên thần chạy trốn. Lần này thể xác khôi phục lại, kinh thế chiến hoàng tựa hồ lại mạnh hơn một chút. Thời gian dài chiến đấu như vậy mà hắn vẫn có thể kiên trì được. Sức mạnh của kinh thế chiến hoàng cực kỳ cường hãn, cũng vì nhân tộc mà đề cao sĩ khí, để cho bọn họ cảm thấy chỉ cần là cường giả không chết, vậy thì trận chiến tranh này vẫn có hy vọng thắng lợi. Thế lực cấp 3, Danh Thần Điện cũng đã sớm gia nhập vào trong chiến trường. Theo Danh Thần Điện tiến tới, thì đám người thiên kiêu Tống Lăng, từ thời điểm gia nhập Phượng Hoàng Tông, giữa Danh Thần Điện và Phượng Hoàng Tông đã tạo thành một loại liên minh ẩn hình. Đây cũng là một trong thế lực đứng bên phía của Phượng Hoàng Tông. Trừ bỏ Tống Long thì Danh Thần Điện còn có một vị thiên kiêu khác gọi là Trần Trùng Trục. Tư chất của hắn tự nhiên vô pháp là so với những thiên kiêu đỉnh cấp, bất quá hắn cũng không tính là kém. Tuổi tác cũng tương tự như Tống Long, tu vi cũng đã đạt tới là nhất tinh thiên thần cảnh. Trên thực tế thì trở thành thiên thần cảnh đã không phải là thiên kiêu, mà có thể nói là cường giả rồi. Từ thời khắc mà Danh Thần Điện gia nhập chiến trường thì Trần Trùng Trục cũng theo đó mà đến. Trong khoảng thời gian này, yêu ma chết trong tay của Trùng Trục cũng không ít. Hắn tự nhiên đưa tới sự chú ý của đám yêu ma, giờ phút này đang bị vây công. Danh Thần Điện cũng liều chết để đảm bảo cho hắn, thế nhưng số lượng yêu ma quả thực là quá nhiều. Sau một thời gian dài chiến đấu thì Trần Trùng Trục đã bị ép buộc, kéo giãn khoảng cách với những người khác của Danh Thần Điện. Đây hoàn toàn chính là một trận hỗn chiến, chỉ có thể phân biệt được giữa nhân tộc và yêu ma, còn những thế lực của riêng mình mà muốn bảo vệ bọn họ là vô cùng khó khăn. Cút! Trần Trùng Trục quát to nuốt vào một ngụm đan dược, tu vi thiên thần cảnh bày ra, đem hai vị yêu ma yêu hoàng cảnh ở hai bên đánh tách ra. Yêu ma vây công chung quanh hắn trọn vẹn có 4 vị yêu hoàng cảnh. Sau khi hắn phá mở vòng vây của 2 tên yêu hoàng cảnh, thì hai tên yêu hoàng cảnh khác ở phía sau lại tiến hành công kích. Trần Trùng Trục, ta cho dù có chết thì cũng muốn kéo các ngươi thành cái đệm lưng. Trần Trùng Trục đã ôm tâm quyết tử, trong tiếng gào thét, tu vi lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, toàn bộ hóa thành phòng ngự ở phía sau lưng. Ầm, hai đạo công kích đồng thời hạ xuống, phòng ngự của Trần Trùng Trục đồng thời sụp đổ và sau lưng cũng gặp phải trọng kích. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt đi, thân hình lảo đảo, xém chút nữa là bất tỉnh. Thiên kiều nhân tộc cũng chỉ đến thế. Có tiếng hừ lạnh truyền đến, cặp mắt mông lung của Trần Trùng Trục có thể trông thấy một bàn tay cực lớn đang vồ về phía mình. Hắn nghe được tiếng gào thét phẫn nộ đến từ đám người của Danh Thần Điện, cũng nghe được nụ cười lạnh của tên yêu hoàng cảnh đang vây công chúng mình. Nhớ lại từng màn đã qua, coi như là không buông bỏ được cái thế giới này, nhưng chiếc núi vẫn là chiếm phần đa. Dù sao thì dùng tư chất của hắn, về sau vẫn có thể phát triển lên cổ thần cảnh. Nếu như ta có thể dùng thi thể của mình để trải đường cho đám hậu bối của thượng đẳng tinh vực bước lên, thì chết đã làm sao? Trần Trùng Trục thầm nghĩ trong lòng như vậy. Soạt, bàn tay hạ xuống, Trần Trùng Trục hai con người nhắm lại, cảm giác tử vong lần đầu tiên cách hắn lại gần đến thế. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, một đoàn hỏa diễm to lớn đột nhiên từ trong hư không tuôn ra, bao phủ lấy Trần Trùng Trục. Gần như chỉ trong chốc lát, bàn tay đang chộp tới phía hắn bị đốt thành hư vô. Sau, bốn vị yêu hoàng cảnh kinh hãi, thời điểm bọn hắn ngẩng đầu thì thấy một đại lượng thân ảnh từ xa lao tới. Phục sức và quần áo của bọn người này quả thực để người ta quen thuộc đến cực hạn. Phượng Hoàng Tông, có một tên yêu hoàng cảnh nhịn không được la lớn. Trần Trùng Trục hơi ngẩn ra, đột nhiên mở bừng hai mắt, chỉ thấy một ông lão mặc áo đen, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện chắn trước người hắn. Từ trên người lão giả không cảm nhận được bất cứ khí tức nào, trên mi tâm của hắn cũng không có ngôi sao nào tồn tại. Thế nhưng Trần Trùng lại nhận biết lão giả này. Tiền bối. Trần Trùng Trục không thể tin được, giống như nằm mơ, cặp mắt mông lung lúc này cũng thanh tỉnh lại. Yêu ma chưa trừ, ngươi cứ như vậy mà can tâm chết đi sao? Hiên Viên Khung trầm giọng quát. Trần Trùng Trục là một người lăn lội, liền bật người đứng lên. Tiền bối, thực sự là ngài. Hắn vui mừng nói. Không riêng gì ta, Hiên Viên Khung lại mở miệng. Trần Trùng Trục lập tức nhìn về phương xa, chỉ thấy đại lượng thân ảnh lít nha lít nhít đang bay về phía bên này. Phượng Hoàng Tông gia nhập chiến trường rồi sao? Trần Trùng Trục kinh ngạc nói. Phượng Hoàng Tông rốt cuộc đã tới rồi. Ta liền biết, Tô Tông Chủ tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết mà. Phượng Hoàng Tông uy vũ, nhân tộc khác cũng đều thấy được Phượng Hoàng Tông đã đến, bọn hắn vui mừng hoan hô, phảng phất như thấy được cứu thế chủ vậy. Trên thực tế thì Phượng Hoàng Tông khẳng định không có năng lực thay đổi chiến cuộc, nhưng so sánh với thế lực khác thì Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực lại có vẻ rất đặc thù. Dù sao tông chủ của bọn họ thế nhưng đã từng là đệ nhất cường giả của nhân tộc, mà trước đó chờ đợi hơn 5 tháng cũng không thấy Phượng Hoàng Tông hiện thân, điều này để trong lòng bọn họ sinh ra một cây ngạnh. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên xuất hiện đã hoàn toàn gạt bỏ đi ấn tượng hư hỏng của bọn họ về Phượng Hoàng Tông, để cho hình tượng ban đầu của Phượng Hoàng Tông đã được phủ một tầng hào quang mới. Soạt, mà Phượng Hoàng Tông bên này xác thực không để cho mọi người thất vọng. Hào quang màu lá cây thao thiên cực đậm, từ trong rất nhiều mộc hệ ma pháp sư ở Tử Dạ Thần Vệ Đoàn phát ra, gần như đem tất cả người của tộc Giới Sơn đều bao phủ lấy. Vết thương trên người bọn họ dùng tốc độ cực nhanh khép lại, thậm chí tu vi lực lượng cũng là khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Nhân tộc uể oải trước kia giờ phút này lại lộ ra vẻ tinh thần phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Sau 5 tháng chiến đấu, mỏi mệt, lúc này mọi thứ dường như dần tan biến đi. Đây chính là lực lượng của ma pháp sư. Đây chính là tác dụng mà ma pháp sư có khả năng đem lại trong chiến tranh quy mô. Ma pháp sư mộc hệ tiến hành chữa trị, còn ma pháp sư khác thì liên hợp với nhau, phát động ra những oanh kích hủy thiên diệt địa. Soạt một tiếng, hỏa diễm xuất hiện giữa hư không, giống như là những cự nhân bằng lửa, va chạm với đám yêu ma. Băng phong vạn dặm, trang diện khủng bố, lần nữa được tái hiện ở tộc Giới Sơn. Nhiệt độ băng phong cùng với nhiệt độ của hỏa diễm nóng bỏng tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng, để cho đám yêu ma kia biết được cái gì được gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kinh khủng chi trùy từ dưới đất của tộc Giới Sơn vọt lên, lan tràn cực rộng, phảng phất như là những cây đại thụ sinh trưởng ngập trời, đâm vào trong ngực đám yêu ma. Rồi kim kiếm sắc bén, kiếm quang vun vút, dưới sự thôi động của kim hệ ma pháp sư xuyên qua thân thể của rất nhiều yêu ma. Trong nháy mắt, ít nhất có quá 600 vạn yêu ma tử vong. Số lượng ma pháp sư của tử vệ thần vệ đoàn đâu đó chỉ khoảng 300 vạn, tương đương với việc là phá hủy gấp đôi kẻ địch, nhưng bản thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này để cho gọi là toàn bộ chiến trường đều phải choáng váng. Nguyên bản mọi người đang tập trung chiến đấu, thì giờ phút này lại xuất hiện một mảng lớn chân không. Rất nhiều yêu ma trước mặt nhân tộc tử vong, để cho nhân tộc có cơ hội thở dốc. Trong lúc rung động, đồng thời cũng quăng tới đám người Phượng Hoàng Tông ánh mắt cảm kích. Phóng mắt toàn bộ thượng đẳng, tinh vực thì số lượng ma pháp sư cộng lại, tự nhiên là sẽ nhiều hơn so với Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà giờ phút này, những ma pháp sư kia chưa có toàn bộ đến tộc giới sơn, mà cho dù bọn hắn cũng đến thì chẳng qua cũng là chiến đấu tán loạn, không có khả năng tập trung như Phượng Hoàng Tông, nghe theo hiệu lệnh, quy củ có thừa. 300 vạn ma pháp sư, duy nhất một lần ra tay, cùng với từng người ra tay thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều tu sĩ võ đạo nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng trong lòng lại xem thưởng ma pháp sư, bởi vì lực phòng ngự của bọn họ cực kỳ yếu ớt, sợ nhất chính là cận chiến. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được ma pháp sư đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào. Tô Hàn. Âm thanh trầm khàn từ trên thuyền gỗ chuyển đến, có một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, đứng ở trước thuyền, chính là Trung Lân, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn thân ảnh áo trắng đứng trên kim lăng lụa phía xa xa, mà trong mắt bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Đối với hắn mà nói thì đừng nói là 600 vạn, mà là 6.000 vạn yêu ma có chết đi, hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn để ý gì nhất chỉ có Tô Hàn mà thôi. Người rốt cuộc đã đến. Hai con ngươi của Trung Lân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chưa từng di động cho dù chỉ là một điểm. Bản điện còn tưởng rằng là người sợ yêu ma nhất tộc, cho nên vĩnh viễn co đầu ruột cổ trong thánh tử tu di giới chứ. Tô Hàn nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn, hai con người quét nhìn qua chiến trường yên lặng không nói. Tô Hàn, mau để cường giả của Phượng Hoàng Tông ra tay, trước hết giết cổ yêu cổ ma, vì nhân tộc ta mà gia tăng sĩ khí. Bắc Dục đế quân, quát to một tiếng, Tô Hàn nhướng mày, liền để cho mình nhắm vào cổ yêu cổ ma sau. Bắc Dục đế quân này không khỏi quá để mắt Phượng Hoàng Tông, bất quá lại nhìn một chút thi thể của đám cổ thần cảnh nhân tộc, trong lòng không khỏi khẽ than. Cũng biết là giết yêu ma bình thường thực sự không coi là gì, chỉ có đánh giết cổ yêu cổ ma mới có thể để nhân tộc thấy được hy vọng. Người của ta, ta có thể tự mình chỉ huy. Thản nhiên nói một câu, Tô Hàn nhẹ nhàng vung tay lên. Minh Nguyệt thần vệ đoàn, động thủ. Hồng thần lập tức lĩnh hội ý tứ của Tô Hàn, lúc này quát to một tiếng, xoạt xoạt. Minh Nguyệt thần vệ đoàn sớm đã chuẩn bị xong, thành viên lập tức thả ra ma pháp nguyên tố, mở ra những vết rạn giữa hư không, để cho từng con ma thú thân ảnh khổng lồ từ bên trong lao ra. Số lượng Minh Nguyệt phần vệ đoàn cũng đã vượt quá 100 vạn, mà dùng tu vi của bọn hắn bây giờ đã không chỉ có thể triệu hoán 3 đầu thần thú, mà ít nhất là có thể triệu hoán 4 đầu. Pháp thánh như là Hồng Thần càng có thể triệu hoán tới 8 cho đến 10 đầu thần thú. Nói cách khác là trong chớp mắt thời gian, liền có hơn 500 vạn cuồng bạo cự thú xuất hiện trên chiến trường. Chúng nó gào thét, hung lệ thao thiên, xông về phía yêu ma nhất tộc. Vượt quá 80% nhân tộc, ở tại thời điểm triệu hoán thú xuất hiện, tạm thời rút lui ra khỏi chiến trường, có được cơ hội thở dốc và khôi phục. Để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng nhất, chính là trong đám triệu hoán thú kia, không chỉ có thần thú của thượng đẳng tinh vực, mà còn có huyết thú đến từ yêu ma giới. Đám huyết thú này ban đầu nghe theo mệnh lệnh của yêu ma nhất tộc, nhưng phảng phất giờ phút này lại mất đi thần trí, liều mạng xông vào đám yêu ma mà giết. Hai đại thần vệ đoàn gia nhập vào chiến đấu, hết thảy khoảng 4 triệu người, nhưng lại để cho thế cục của 100 triệu người phía trước phát sinh nghịch chuyển. Cho dù đám người Bắc Dược đế quân cũng phải nhìn đến trận mắt há hốc mồm. Các ngươi có phải hay không hết sức vui mừng là trước đó ở trong dị thế giới không đem Phượng Hoàng Tông ta tiêu diệt? Tô Hàn châm chọc nói. Bắc Dược đế quân tối sầm mặt lại. Hắn tự nhiên là biết Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy nói lời này là có ý gì. Hắn cắn răng hử lạnh nói. Ít nói lời vô ích. Ngươi không phải là có loại thủ đoạn có thể đánh chết cả bán thánh sao? Giờ phút này cũng nên dùng tới. Cho dù là có thì bản tông cũng phải giữ lại để đề phòng các ngươi tiến hành đánh lén Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn nói. Đánh rắm. Bắc Dược đế quân lập tức quát. Kinh thế chiến hoàng đang cùng với hai bán thánh của yêu ma chiến đấu. Lực lượng một mình hắn căn bản khó mà chống đỡ được. Hiện tại đang là chiến đấu giữa hai tộc. Ân oán của chúng ta tạm thời dứt bỏ. Ngươi nếu như thực sự lấy đại cục làm trọng, thế nên thi triển loại thủ đoạn kia, đem bán thánh yêu mà giết chết. Nghe những lời này, người khác thì lâm vào trầm mặc. Theo đạo lý mà nói, Bắc Dược đế quân kỳ thuật cũng không có nói sai. Thế nhưng Liên Minh Tinh Không ra tay với Phượng Hoàng Tông đã không phải lần một lần hai. Ai biết được hắn ép buộc Tô Hàn dùng loại thủ đoạn kia, đến cùng có phải là đang mượn cớ tiêu hao hay không? Không ai có thể bức bách Tô Hàn, nhất là trong loại thế cục này. Một phần vạn, nếu Tô Hàn dưới cơn nóng giận dẫn đầu Phượng Hoàng Tông rút lui, vậy thì người xui xẻo đầu tiên chính là bọn hắn. May mắn là Tô Hàn cũng không đem lời nói của Bắc Dực Đế Quân để trong lòng. Hắn có thể phân rõ thị phi. Siêu một tiếng, thân ảnh từ kim lăng lụa nhảy xuống, trong chớp mắt Tô Hàn cũng gia nhập vào trong chiến trường. Một màn quỷ dị xuất hiện. Khi hắn xuất hiện trong chiến trường, thì những yêu ma bình thường ở bốn phía vẻ mặt lại cùng nhau biến hóa. Toàn bộ đều từ bỏ việc chấm dứt nhân tộc mà rút lui ra ngoài. Địa phương mà Tô Hàn xuất hiện ngoài trừ nhân tộc ra, hoàn toàn là một khu vực tạo thành chân không, không có bất kỳ một yêu ma nào dám bước vào trong phạm vi đó. Người có tên, cây có bóng, từ đó có thể diễn tả rõ ràng. Độ cường hạn của Tô Hàn cũng không phải là 6 ngôi sao trên mi tâm của hắn. Thời điểm ở yêu ma giới, hắn đã từng đem Trung Lân hạ gục, ở trên thang đăng thiên lại một lần nữa đem Trung Lân trấn áp. Ai cũng biết, hắn thoạt nhìn chẳng qua chỉ là lục tinh thiên thần cảnh, nhưng trên thực tế sớm đã có chiến lực cổ thần. Nhưng yêu ma bình thường kia không chạy, chẳng lẽ còn muốn chờ chết hay sao? Ngươi muốn mạng của cổ yêu, vậy thì bản tông thỏa mãn nguyện vọng này cho ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt, thời điểm mở miệng, ánh mắt lại nhìn vào rất nhiều cổ yêu cổ ma. Người sau cảm nhận được sự vũ nhục cực lớn. Ánh mắt quét nhìn của Tô Hàn đối với bọn hắn giống như đang đối đãi với con mồi vậy. Bọn hắn biết là Tô Hàn có chiến lực cổ thần cảnh, nhưng hắn dù sao cũng chẳng qua chỉ là lục tinh cổ thần cảnh mà thôi. À, lục tinh thiên thần cảnh mà thôi, là có thể mạnh đến mức nào? Ngươi nhìn cái con mẹ gì? Một lão ẩu bỗng nhiên cả giận, có tin bản tôn đem hai tròng mắt chó của ngươi móc ra hay không? Chỉ bằng ngươi? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, nhích miệng cười một tiếng. Trên người lão ẩu trọn vẹn tràn ngập năm đạo huyết khí, đại biểu cho tu vi là ngũ huyết cổ yêu. Từ khi xuất hiện, nàng hoàn toàn cũng không có dự định ẩn giấu. Chỉ bằng ngươi? Nghe được lời của Tô Hàn, lửa giận trong lòng của lão giả càng sâu. Trung Lân Điện Hạ từng thông báo không thể đối đãi với người như vẻ bề ngoài, nhưng mà bản tôn không tin ngươi còn có thể dùng tu vi lục tinh thiên thần cảnh để đánh giết bản tôn là ngũ huyết cổ yêu hay sao? Nàng đích xác chính là không tin. Phía sau còn có một câu mà nàng không nói ra, đó chính là nếu như ngươi thực sự có thể giết bản tôn, vậy thì cùng lắm là bản tôn đánh không lại, bản tôn trốn làm chó thì được ta. Sở dĩ có nắm chắc cũng không phải là bởi vì nàng có thủ đoạn nắm chắc thủ tiêu Tô Hàn, mà nàng có nắm chắc là bảo chí bất tử trong tay của Tô Hàn. Có thể hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Khí tức của Tô Hàn dần tăng lên. Tô Hàn, đối thủ của ngươi là bản điện. Vào thời khắc này, Trung Lân bỗng nhiên từ trên thuyền gỗ mở miệng quát. Vạn Thú Hà, Thang Đăng Thiên, ngươi đã để cho bản điện nhận hết khuất nhục. Hôm nay bản điện chắc chắn là nợ mỗi, mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vậy thì ngươi lăn con mẹ nó xuống đây, đứng đây nói nhảm cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Ngươi nói đúng, Vạn Thú Hà và Thang Đăng Thiên bản tông đều không có thể giết ngươi. Đó cũng là tiếc nuối của bản tông. Nếu như ngươi nhất định muốn chết, vậy thì bản tông tự nhiên lấy cái đầu chó của ngươi. Ngươi nói cái gì? Trung Lân triệt để phẫn nộ, lúc này muốn từ trên thuyền gỗ nhảy xuống. Điện hạ, ngài đừng trúng kế của hắn. Lúc này lão ẩu hóa thành cổ yêu kia lại nói. Điện hạ, Tô Hàn này âm tàn xảo trá, quỷ kế đa đoan, bất quá là đang khích tướng ngài mà thôi. Hắn tự nhiên không phải đối thủ của ngài, nhưng ngài cũng không thể khinh thường. Hắn không phải luôn miệng nói là muốn lấy tính mạng cổ yêu tộc ta sao? Đã như vậy thì trước tiên cứ để bản tôn chiến cuộc đầu tiên, cũng tương đương với giúp điện hạ thử ra một chút sâu cạn, ngài thấy thế nào? Lông mày của Trung Lân nhăn lại dường như đang suy nghĩ, sau một lát gật đầu nói, người đàm hắn bắt lại cũng tốt, bất quá phải cẩn thận chú ý, chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, mà còn có những thủ đoạn có thể đem người ta định trụ lại, không thể chủ quan. Bất kỳ một thủ đoạn nào cũng phải xem tu vi, lão ẩu khinh thường cười một tiếng. Hắn là lục tinh thiên thần cảnh, còn có thể định trụ bản tôn hay sao? Cho dù thực sự định trụ, cho hắn một chớp mắt thời gian, hắn lại có thể đem bản tôn đánh giết hay sao? Bốn phía lập tức truyền đến những tiếng cười vang, trong đó xen lẫn nồng đậm mỉa mai và vẻ chế nhạo phát ra từ trong miệng đám yêu ma. Các ngươi cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới giảm pha nhân tộc. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, bàn tay lật ra, phá giới chi nhận đã được ngưng tụ. Hắn đem phá giới chi nhận nâng lên chỉ thẳng vào lão ẩu, thản nhiên nói, giết ngươi chỉ cần một đao. Ngươi đang nằm mơ. Lão ẩu quát to, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tô tông chủ, cẩn thận. Trước đó cổ thần cảnh đối chiến với nàng của nhân tộc, là mở miệng nhắc nhở. Người tạm thời rời đi, Tô Hàn nói. Người sau khẽ nhíu mày, nhưng mà nhìn bộ dạng đã tính trước của Tô Hàn thì vẫn rút lui ra khỏi chiến trường. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này thân ảnh của lão hầu bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn, bàn tay hóa thành chảo chộp sẳng xuống đỉnh đầu của Tô Hàn. Có thể thấy rõ trên mặt của lão ẩu lộ ra vẻ hung lệ và dữ tợn. Là một ngũ huyết cổ yêu, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện thì đã muốn đánh vào đầu Tô Hàn rồi. Mà Tô Hàn vẫn như cũ đứng đó, giống như là không hề cảm ứng được. Tô Hàn, Tô Tông Chủ, rất nhiều nhân tộc lúc này biến sắc nhắc nhở Tô Hàn. Thế nhưng nhắc nhở của bọn hắn tựa hồ không đem lại tác dụng. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, cái đầu của Tô Hàn trực tiếp bị vồ cho vỡ nát. Thế nhưng trong tưởng tượng một màn máu tươi tung tóe lại không xuất hiện. Rất nhiều yêu ma nụ cười trên mặt ngưng trị lại, vẻ mặt của lão ẩu cũng âm trầm xuống. Nàng rõ ràng nhất chính là chỗ mình bắt được chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Họ Tô, lăn ra đây cho bản tôn. Lão ẩu gầm thét, ngươi không phải muốn tính mạng của bản tôn sao? Hiện tại như thế nào lại trốn? Trốn? Một chữ quỷ dị trống rỗng bỗng nhiên rót vào trong tai của lão ẩu. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt, một đạo đao miêng mang thao thiên bỗng nhiên từ trong hư không bổ thẳng vào người lão ẩu. Trong đao mang kia, lão ẩu cảm nhận được một hơi thở cực kỳ đáng sợ. Nó hoàn toàn siêu việt tồn tại của ngũ huyết cổ yêu. Ngươi, nàng thấy chấn kinh nhưng lại không e ngại. Nàng cũng không cho là mình sẽ chết dưới đao mang này. Thế nhưng thời điểm nàng muốn mở miệng tiếp thì không gian bốn phía lại xuất hiện biến hóa. Từng đợt lôi điện phun trào, nhiệt độ cúc tốc bốc lên, nơi này tựa hồ đã biến thành một thế giới lôi hỏa đan xen, có chín đạo lôi trụ đóng cọc ở bốn phía. Lão ẩu có thể thấy rõ trong lôi trụ này toàn là thân ảnh của Tô Hàn, pháp tắc lĩnh vực còn là hai đạo. Con mắt của lão ẩu trừng lớn, khiếp sợ trong lòng đã biến thành run sợ. Pháp tắc lĩnh vực của nhân tộc thì nàng tự nhiên là biết, chẳng qua là nàng không nghĩ tới Tô Hàn ở thời điểm thiên thần cảnh lại có thể mở ra đến hai tòa lĩnh vực. Hai tòa pháp tắc lĩnh vực này phối hợp với chiến lực có thể coi là nghịch thiên kia của Tô Hàn, lập tức khiến cho khí huyết chi lực của lão ẩu càng thua xa so với lực lượng bản thân của Tô Hàn. Lôi điện oanh kích lão ẩu trong vô thức, hỏa diễm cũng là ào ào tiến vào. Đao mang kinh thiên kia lướt qua hư không, ở bên tai lão ẩu lại vang lên một chữ vô cùng bình thản, định. Một chữ hạ xuống, không gian bốn phía của lão ẩu hoàn toàn bị giam cầm, cả người nàng đều ngốc trệ ở đó. Thần niệm có khả năng chuyển động, nhưng mà khí huyết chi lực trong cơ thể lại không có cách nào điều động. Chủ quan trước đó lúc này đã hoàn toàn biến thành hối hận. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Trung Lân phải cố ý nhắc nhở mình thủ đoạn quỷ dị của Tô Hàn. Lục tinh thiên thần cảnh không cố định được nàng sao? Định để nàng chết đi sống lại thì có. Không, không. Nội tâm của nàng gào thét dãy giụa. Đám cổ yêu bốn phía cũng nhìn thấy một màn này, đồng thời vọt tới bên này để cứu viện. Chiến đấu giữa hai tộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không coi nó là đơn đấu để trơ mắt nhìn một vị ngũ huyết cổ yêu chết đi. Nhưng mà thời điểm bọn hắn tới, lại bị pháp tắc lĩnh vực ngăn cản ở bên ngoài. Phá vỡ lĩnh vực cần dùng đến thời gian, nhất là muốn phá vỡ cái loại lĩnh vực này của Tô Hàn, chiến lực tổng hợp đã có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là miễn cưỡng là chiến một trận với bán thánh. Tô Hàn, người dám giết nàng? Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai, thân ảnh Tô Hàn hiển hiện ngẩng đầu nhìn lại, nhưng đau mang thì không dừng lại chút nào. Nguyên bản là chính tu tầm trưởng lão của ám ảnh thành. Từ biệt năm đó ở đấu giáo hội, Tô mỗ thật đúng là tưởng niệm ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt chuyển biến. Giết nàng thì như thế nào? Cho dù là ngươi ở đây, bản tông cũng sẽ giết. Soạt một tiếng, đao mang triệt để hạ xuống. Nguyên bản là lực lượng pháp tắc diễn hóa thành lúc này hoàn toàn bùng nổ, đem thể xác của lão ẩu bổ ra, sau đó đem thần niệm trực tiếp yên diệt thành hư vô. Tô Hàn đã làm được như lời hắn nói, một đao giải quyết một ngũ huyết cổ yêu. Thời điểm Tô Hàn và lão ẩu chiến đấu, những nhân tộc và yêu ma khác tuy nói không dừng tay, nhưng bọn họ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này. Mắt thấy thể xác của lão ẩu sụp đổ, nguyên thần lại chưa từng xuất hiện, rất nhiều yêu ma liền trực tiếp ngừng lại động tác trong tay. Chiến đấu như thế tự nhiên là không thể phân tâm. Nhân tộc có được cơ hội lập tức ra tay, không biết có bao nhiêu yêu ma đã chết dưới tình huống ngây người như vậy. Thế nhưng mục dù là như thế, yêu ma nhất tộc vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn ngây ngốc nhìn vào địa phương mà lão ẩu tử vong, ngây ngốc nhìn vào đạo thân ảnh áo trắng kia, miệng há ra muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà nhân tộc bên này trải qua trầm mặc ngắn ngủi lại bạo phát ra tiếng hoàn hồ kinh thiên. Tổng chủ vô địch, Phượng Hoàng vô địch, Tô Tổng chủ thần uy cái thế, hạo đáng thiên hạ, Tô Tổng chủ thật mạnh. Tô Hàn, người được lắm. Cho dù là thất tinh cổ thần muốn giết chết một vị ngũ huyết cổ yêu cũng cực kỳ gian nan. Chỉ có Tô Tông Chủ với tu vi lục tinh thiên thần cảnh là làm được. Đệ nhất cường giả nhân tộc, đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, Tô Tông Chủ luôn là người sáng tạo kỳ tích cho nhân tộc. Không biết có bao nhiêu âm thanh từ bốn phương tám hướng ở trong miệng của nhân tộc truyền ra, hóa thành từng lớp tiếng gầm bao phủ cả tộc dưới sơn. Cho dù là Liên minh Tinh Không hay là Đông Huyền Minh Cung, những thế lực đối địch cũng mặt là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn hy vọng là Tô Hàn dẫn đầu Phượng Hoàng Tông hiện thân, nhưng cũng hy vọng Phượng Hoàng Tông có thể chết trong tay của yêu ma nhất tộc. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, trải qua vỏn vẹn nửa năm bế quan mà thôi, thực lực của Tô Hàn lại tăng tiến nhiều như vậy. Vỏn vẹn là lần đầu tiên ra tay đã thuấn sát một vị ngũ huyết cổ yêu. Điều này đại biểu chiến lực tổng hợp quán ít nhất có thể tương đương với thất tinh cổ thần cảnh, thậm chí là đỉnh phong cổ thần. Cùng với bán thánh chỉ kém một bước sau, Bắc Dược Đế Quân trong lòng đều đang xuất ra ý nghĩ như vậy. Từ Dạ Thần Vệ Đoàn cùng Minh Nguyệt Đàn Thần Vệ Đoàn đại triển thần uy, bọn hắn đích xác là có chút vui mừng. Lúc trước là Phượng Hoàng Tông không bị bọn hắn tiêu diệt. Dù sao, xuất phát từ góc độ nhân tộc, thì Phượng Hoàng Tông là một trợ lực tuyệt cường. Nhưng bây giờ bọn hắn lại dâng lên hối hận là không có đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Họa lớn à? Bắc Dược Đế Quân hít vào một hơi thật sâu. Một cỗ cảm xúc phức tạp từ trong lòng dâng lên. Bắc Dực Đế Quân chính mình cũng không nói rõ được đó là cái lặng cảm xúc gì. Tóm lại, hắn cảm thấy là sau trận chiến này, vô luận là thanh danh hay là thực lực, Phượng Hoàng Tông đều sẽ không đơn giản bị tiêu diệt nữa. Cái thứ nhất, âm thanh bình thản của Tô Hàn phá vỡ suy nghĩ trong lòng của đám người Bắc Dực Đế Quân. Hắn nhìn lướt qua những cổ thần thi thể của những cổ thần cảnh nhân tộc chậm rãi nói, số lượng của yêu ma nhất tộc vượt qua nhân tộc ít nhất từ 2 đến 3 lần, dựa theo gấp 3 để mà tính, thì nhân tộc tử vong 15 vị cổ thần cảnh, yêu ma nhất tộc sẽ phải tử vong 45 vị mới có thể sánh ngang, mà trước mắt mới chỉ chết 18 vị mà thôi. Nghe được lời này hai tộc đều là sửng sốt, người có ý tứ gì? Âm thanh của Trung Lân khàn khàn đáng sợ, ý tứ của bản tông chính là, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Trung Lân, ít nhất yêu ma nhất tộc phải xuất ra 26 vị cổ yêu cổ ma chôn cùng với cổ thần của nhân tộc ta. Oanh một tiếng, lời này hạ xuống trong sân trực tiếp nổ tung. Nhân tộc không thể tin được, yêu ma lại càng không thể tin. Người đây là người si nói mộng sao? Trung Lân gần như cắn răng nghiến lợi nói, cổ yêu cổ ma không phải yêu ma bình thường, ngươi cho rằng dễ giết như vậy sao? Tử vong của nàng bất quá chỉ là vì chủ quan mà thôi, ngươi thực sự cảm thấy bản thân mình đã nghịch thiên? Tô Hàn không nói nhảm, thân ảnh lập lòe đột nhiên hướng vào một nam tử trung niên phía xa mà phóng đi. Trên người nam tử trung niên này chỉ có một đạo huyết khí, cùng với lão ẩu lúc trước hoàn toàn là cách biệt trên trời dưới đất. Nhất huyết cổ yêu trong mắt Tô Hàn cùng với nhất tinh ngụy thần cảnh không có gì khác biệt. Cẩn thận! Trung Lân hét to rồi đột nhiên từ trên thuyền gỗ nhảy xuống phóng tới Tô Hàn. Cùng lúc đó thì cổ yêu cổ ma gần với nam tử trung niên kia cũng lao ra, muốn hợp lại để giao chiến với Tô Hàn. Nếu như nói, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và Tử Dạ Thần Vệ Đoàn xuất hiện, có thể thay đổi cán cân của cuộc chiến. Bình thường thì yêu ma thế mạnh, thế nhưng Tô Hàn động thủ thì để cho yêu ma nhất tộc có sự thay đổi về thế cục của cường giả cao tầng. Tròn vẹn hơn 10 vị cổ yêu cổ ma phóng tới chỗ Tô Hàn, còn có yêu ma thiên kiêu số 1 là Trung Lân nữa. Những cổ thần cảnh nhân tộc vốn dĩ là đang bị vây công, lập tức giảm mạnh áp lực và có cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhìn vào thân ảnh thẳng tiến không lùi, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén kia mà trong lòng rung động đến tột đỉnh. Từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến bây giờ, trọn vẹn là thời gian 5 tháng, chưa có một vị cường giả nhân tộc nào lại có thể làm cho yêu ma khẩn trương tới như vậy. Nhiều nhất cũng bất quá là mấy cổ yêu cổ ma vây công một cổ thần cảnh của nhân tộc mà thôi. Nhưng bây giờ lại có tiếp cận tới 20 vị cổ yêu cổ ma vây công bản thân Tô Hàn. Lực uy hiếp của hắn đối với yêu ma nhất tộc đến cùng lớn tới cỡ nào, căn bản không cần dùng lời mà nói, cảnh tượng trước mắt đã đủ để chứng minh hết thảy. Cho dù ngã xuống trọng sinh một đời, nhưng hắn vẫn là hắn. Tô Tông Chủ, chúng ta vô pháp tham dự vào cuộc chiến cổ thần cảnh, nhưng chỉ cần ngài phân phó, chúng ta chắc chắn sẽ liều mạng hiệu lực, không dám không theo. Tô Tông Chủ, lần này nếu như có thể sống sót, ta nhất định gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta cũng vậy. Giết nhiều yêu ma, giữ lại tính mệnh, để cầm chiến tích này gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Gia nhập Phượng Hoàng Tông. Oanh. Thời điểm đám người còn đang lớn tiếng thét gào thì Tô Hàn bên kia đã khai chiến. Mười mấy vị cổ yêu bao gồm cả thiên kiêu yêu ma Trung Lân. Mặc dù đã lao qua ngăn trở, thế nhưng vẫn không thể địch lại tốc độ của Tô Hàn. Chiến lực tổng hợp của bản thân hắn có thể miễn cưỡng chiến một trận với bán thánh. Sau khi bày ra thiên long cửu bộ thì ít nhất ở trên phương diện tốc độ là không thua cho bán thánh. Ngay cả là những cổ yêu cổ ma ngũ huyết là lục huyết thì cũng không thể nào đuổi kịp hắn được. Đuổi không kịp thì nhất huyết cổ yêu là nam tử trung niên kia sẽ chết. Oanh một tiếng. Theo việc Tô Hàn di chuyển, pháp tắc lĩnh vực cũng di chuyển theo. Vô tận hỏa diễn hóa thành bàn tay lớn từ trong hư không, đột nhiên vỗ xuống nam tử trung niên kia. Phanh một tiếng. Không biết bao nhiêu tiếng vang trầm đục chuyển đến. Tất cả phòng ngự của nam tử trung niên kia đều sụp đổ. Bàn tay hỏa diễm đem hắn chấn áp, thể xác trong nháy mắt nghiền tan. Nguyên thần cũng ở dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ nóng bỏng mà hóa thành hư vô. Từ khi Tô Hàn động thủ cho đến khi nam tử trung niên này chết đi, người sau ngay cả tiếng hét thảm còn chưa kịp phát ra. Mà ở trong lĩnh vực pháp tắc để giết hắn, Tô Hàn thậm chí còn không có sử dụng tới lĩnh vực chi thuật như là trúc dung thần thương. Hắn cùng với đám nhất huyết nhị huyết cổ yêu này, chênh lệch thực sự là lớn đến không có cách nào hình dung. Cái thứ hai, mấy ngữ khí bình thản này sau khi vang lên, làm tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Một mảng lớn chiến trường lâm vào trong tĩnh lặng, lại có một vị cổ yêu ngã xuống. Trong thời gian rất ngắn này, Tô Hàn đã giết chết một vị ngũ huyết cổ yêu và một vị nhất huyết cổ yêu. Nhất là sau khi đánh chết vị nhất huyết cổ yêu kia, hắn vẫn là tiến hành dưới sự truy đuổi của hơn chục cường giả cổ yêu. Quả nhiên là ứng với câu nói trước đó là ngươi muốn mạng của cổ yêu thì bản tông cho ngươi. Đốn mặt, đầu óc của Trung Lân xém chút nổ tung. Bản thân hắn thì đã hai lần thất bại trong tay Tô Hàn, trong lòng tràn đầy cảm giác vũ nhục. Giờ phút này lại để cho Tô Hàn ngay ở trước mặt mình đem một vị nhất huyết cổ yêu xử lý. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Đường đường là nhất huyết cổ yêu, lại chết trong tay của một tên lục tinh thiên thần cảnh, ngay cả một tia chống cự cũng không có sao? Đường đường là thiên kiêu yêu ma số 1, cũng là tồn tại nhất huyết cổ yêu. Đây là lần đầu tiên khi mà hắn tấn thăng lên huyết mạch chí tôn, lại đồng thời gần như dưới tình huống cùng xuất phát, trơ mắt nhìn Tô Hàn đem nam tử trung niên kia đánh chết. Nhưng lại không thể đuổi kịp, không thể làm gì. Vô cùng nhục nhã, bố của nhục nhã rồi. Trung Lân vô cùng rõ ràng là trong loại chiến tranh cỡ lớn như này hai vị cổ yêu chết đi sẽ làm cho đám yêu ma bình thường bị đả kích về mặt tâm lý. Mặc dù cái này đối với toàn bộ yêu ma nhất tộc thì không tính là gì, nhưng mà vẫn làm cho sĩ khí của yêu ma nhất tộc giảm xuống. Chiến tranh cỡ lớn, ngoài trừ cường giả cao tầng ra, thì cái quan trọng nhất chính là sĩ khí. Một khi sĩ khí mà tăng vọt thì sẽ kích phát ra được tiềm lực. Mà một khi sĩ khí xa sút thì lực lượng nhất định sẽ sụt giảm. Mà điều này cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn nhắm vào đám cổ yêu đó. Chết đi cho ta. Hai tay của Trung Lân nâng lên, có một cây cự kiếm xuất hiện bên trong. Tô Hàn từ trong cây cự kiếm kia cảm nhận được một chút ngù vị của sát lục bản nguyên. Hắn không phải là tu sĩ mà cũng có thể điều động được lực lượng pháp tắc do sát lục bản nguyên diễn hóa thành sau. Thời điểm Tô Hàn nhíu mày cũng không suy nghĩ nhiều. Thủ đoạn bảo mệnh của Trung Lân quá nhiều, sẽ không dễ dàng đánh chết. Giờ phút này không nên lãng phí thời gian với hắn. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh, trong lòng đã làm ra quyết định. Oanh! Có tiếng nổ vang rền truyền đến, cây cự kiếm kia hung hăng khoác lên thân của Tô Hàn. Nhưng để cho Trung Lân cảm thấy nổi giận, chính là giống như ngũ huyết cổ yêu lúc trước, Tô Hàn bị chém trúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Phốc! Ở phía sau máu tươi tung tóe. Lại một trận âm thanh chuyển đến để cho Trung Lân nghe được rõ ràng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử, thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi đang ngây ngốc đứng đó. Trên người hắn cũng có một đạo huyết khí đại diện cho nhất huyết cổ yêu. Chỉ bất quá thời khắc này đạo huyết khí kia đang cấp tốc tiêu tán. Có một nắm tay duỗi ra từ sau lưng, xuyên qua lồng ngực của hắn, mang theo huyết dịch của yêu ma nhất tộc, thò ra. Chính là Tô Hàn. Điện hạ. Nam tử trẻ tuổi kia đưa tay, dường như cầu cứu Trung Lân nhưng đã không có bất cứ cơ hội nào. Hai con người hắn dần trống rỗng, tu vi lực lượng trong cơ thể cấp tốc tiêu tán. Nhìn như là công kích không chí mạng nhưng thực sự lại đoạt đi sinh mệnh của hắn, đồng thời là hình thần câu diệt. Cái thứ ba, Tô Hàn thu tay về, không biết từ chỗ nào móc ra một cái khăn, lau lau quẹt quẹt máu tươi trên bàn tay. Khuôn mặt thanh tú kia, giờ phút này lại dữ tợn như một tên đao phủ lâu năm. Ban đầu có mười mấy vị cổ yêu cổ ma trợ giúp nam tử trung niên kia, giờ phút này sắc mặt đều là đại biến, nhịn không được thối lui ra một đoạn khoảng cách. Tốc độ của Tô Hàn quả thực chính là quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Từ khi Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện cho đến khi là xuyên qua sau lưng của nam tử nhất huyết cổ yêu kia, bọn hắn vậy mà không hề phát giác ra chút nào. Mấu chốt nhất là đường đường là nhất huyết cổ yêu, trước khi chết lại không thể làm ra bất cứ một hành động phòng ngự nào cả. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đỉnh phong cổ yêu bọn hắn không phải là không có, nhưng cổ yêu nó chú trọng về lực công kích, có cổ yêu lại chú trọng về mặt tốc độ, có cổ yêu chú trọng về mặt thể xác, cổ ma thì toàn bộ chú trọng vào những thủ đoạn quỷ dị. Giống như Tô Hàn, tốc độ chiến lược phòng ngự cùng với thủ đoạn khác toàn bộ đều có được, đồng thời là bảo trì một loại trạng thái cân bằng, căn bản là dạng tồn tại như phượng mao lân giác gần như là không có. Cho dù thực sự có thì cũng không phải là đám cổ yêu đỉnh phong, bởi vì nếu như đồng thời tu luyện các cái nhân tố này thì sẽ hạn chế việc để thăng tu vi, cho nên muốn tu được đến cổ yêu đỉnh phong thì phải mút mùa thanh kim huệ. Tô Hàn, ngươi không ngừng đánh giết cổ yêu của tộc ta, cái này tính là thủ đoạn gì? Đơn giản là hèn hạ. Tung Trung Lân lúc này là tức đến nổ phổi, có bản lĩnh thì đánh một trận đàng hoàng với bản điện. Bản điện muốn tìm lại mặt mũi đã đánh mất trước đó. Ngu con nhà bà Xuẩn. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, sau đó ánh mắt di chuyển lại quét nhìn đám cổ yêu cổ ma khác. Thời điểm quét nhìn Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái thứ tư, nên chọn đứa nào thì tốt đây? Giống như một tên đồ tể làm thịt gà để treo đầu dê bán thịt chó, ở trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Thế nhưng những cường giả cổ yêu đó lại không có chút ý nghĩ phẫn nộ nào, chẳng qua bọn chúng trong đầu cực kỳ hoảng sợ. Ít nhất từ cục diện trước mắt mà nói thì nếu như cổ yêu nào bị Tô Hàn để mắt tới thì đều đã chết rồi, chết đến triệt triệt để để. Hắn nghiễm nhiên đã không còn là tiểu tử lần đầu tiến vào yêu ma giới bị đám thiên kiêu truy sát, mà bây giờ hắn đã trưởng thành để cho toàn bộ yêu ma nhất tộc, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng phải run rẩy. Người nào người cũng không chọn được. Lúc này tiếng hừ lạnh của chính Tu Tẩm bỗng nhiên chuyển đến, hắn cuối cùng nhịn không được mà bỏ qua tên cổ thần cảnh đang giao chiến với mình, thân ảnh lấp lánh lao tới địa vương cách Tô Hàn không xa. Thực sự không nghĩ tới là cái dòng dõi của huyết long tộc năm đó bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Chính Tu Tẩm nhìn Tô Hàn vẻ mặt tràn đầy phức tạp. So với nhân tộc thì bản tôn càng muốn tin tưởng ngươi thực sự là dòng dõi của huyết long tộc. Đáng tiếc là ta không có phải, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta là Tô Hàn, đã từng là yêu long cổ đế, bây giờ là tuần tra đại tôn, ngày sau sẽ là cung chủ nhân đình cung. Câu nói cuối cùng hạ xuống, đám người phương cực vốn đã kích động không chịu được, huyết dịch càng là triệt để sôi trào. Tô Hàn sớm đã nói là hắn sẽ đảm nhiệm vị trí cung chủ nhân đình cung, nhưng vẫn chưa có chính thức gọi là nói chuyện với báo giới. Bọn họ mặc dù đem lời này đặt ở trong lòng, nhưng cũng không hề tiến hành thúc giục đối với Tô Hàn. Trước mắt Tô Hàn đã biểu hiện ra chiến lược khủng bố, không thua gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Hắn phải gánh vác vai trò cung chủ của nhân đỉnh cung, vậy thì lúc đó còn ai dị nghị gì nữa. Mà đám nhân tộc khác chẳng qua chỉ hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh bọn họ liền hiểu rõ, thế cục ngày sau đích thực là rất cần đến nhân đỉnh cung, mà nhân đỉnh cung thì đích thực cần một vị cung chủ, còn yêu ma bên kia, cung chủ nhân đỉnh cung, ha ha. Trung Lân giận quá hóa cười. Cái này chỉ sợ cũng không phải việc làm tốt gì đâu, ngươi không đảm đương nổi. Tô Hàn lần nữa đem hắn bỏ qua, hướng chính Tu Tẩm cười một tiếng quỷ dị, ngươi muốn ngăn trở ta. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn tiếp tục đồ sát sau? Chính Tu Tẩm vẻ mặt khuất lấp. Ngươi ngăn không được, bởi vì ngươi chưa đủ tuổi. Nụ cười của Tô Hàn hóa thành khinh thường, thân ảnh bỗng nhiên biến mất giữa hư không. Mắt thấy Tô Hàn tan biến, cho dù chính Tu Tầm có là cổ thần cảnh đỉnh phong thì vẻ mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Nếu như bình thường, một vị lục tinh thiên thần cảnh biến mất, trong nháy mắt hắn có thể phát giác đối phương ở nơi nào. Thế nhưng tốc độ quỷ dị khó lường kia của Tô Hàn lại để trái tim của chính Tu Tầm phải đập nhanh hơn mấy phần. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao là mấy vị cổ yêu tử vong trước đó sẽ bại trận nhanh như thế trong tay của Tô Hàn, bởi vì tốc độ của hắn thực sự là nhanh đến quá nhanh. Nhanh đến mức mà tạm thời chính Tu Tẩm cũng vô pháp tìm ra. Mà lúc hắn tìm được ra Tô Hàn thì mọi thứ đã chậm. Trảm Phong, lui lại. Chính Tu Tẩm bỗng nhiên quát to, bởi vì tên tam tinh cổ yêu, tên là Trảm Phong kia,